Dực Nhân Hoàng Đô, Thiên Không Chi Thành, Tư Thác Ni Á, bần đảo cuối cùng cũng nói ra đáp án. Nó sao có nhiều danh xưng như vậy a? Vong Ưu kinh ngạc hỏi ta, các ngươi đều nhận biết tòa thành này hả? Đương nhiên, chúng ta ba người không hẹn mà đồng thanh hô lên, lập tức mọi người nhìn nhau cười cười. Nói đi, kể cho chúng ta biết một chút chuyện xưa của nó đi. Ái Liên Na sốt ruột nói, ta xem ra hay là để Nhược Lan thuật lại đi. Bần đảo cười khổ nói, ở phương diện lịch sử văn hiến, khẳng định ngươi biết nhiều hơn so với ta. Âu Dương Nhược Lan vội vàng khiêm tốn nói, ta chỉ là ở thời điểm không có việc gì làm nên tùy tiện nhìn xem mấy tư liệu, nhưng mà chưa chắc biết nhiều hơn so với lão gia cùng Lệ Nhược Nhã tỷ tỷ đây. Ngươi nha, đừng có khách khí chứ, nhanh nhanh nói đi. Vong Ưu cũng không kiên nhẫn thúc giục nói, vậy, được rồi, ta nói trước nhất nha. Có nhiều chỗ không đúng thì mời hai vị bổ sung cho. Âu Dương Nhược Lan cười nói, nhắc tới lịch sử của tòa thành này, chỉ sợ phải ngược dòng lịch sử ở 6.000 năm trước. Lúc ấy ma tộc còn chưa tấn công đại lục. Trên đại lục, tất cả mọi chủng tộc đều là ở thời kỳ cường thịnh nhất. Khi đó dị tộc so với nhân loại còn muốn cường đại hơn nhiều, mà trong đó một chi dị tộc cường hoành nhất chính là thờ phụng phong thần bá lộ ti, Dực Nhân tộc. Bọn họ không chỉ có kỹ thuật tiễn ký siêu phàm nhập thánh, đồng thời còn nắm giữ pháp thuật phong hệ cấp cao nhất và luyện kim thuật đẳng cấp cao nhất trên đại lục. Âu Dương Nhược Lan lại nói tiếp, lúc ấy Dực Nhân tộc từng có 100 triệu dân cư, khống chế thổ địa tương đương một đế quốc hiện tại cộng thêm đại vương quốc, là một quốc gia cường đại nhất trên đại lục. Bấy giờ thực lực của một quốc gia đạt tới cường thịnh nhất, bọn họ định hướng thờ phụng phong thần để tỏ lòng biết ơn và tận tụy, vì thế quyết định xây dựng một tòa thần miếu trước nay chưa từng có. Cuối cùng lựa chọn phương án kiến tạo nên một tòa thần miếu di động trên không, vốn bọn họ cũng không có nghĩ đến kiến tạo lớn như vậy, bởi vì càng lớn càng khó xây dựng, không riêng gì tiêu phí tiền tài nhiều hơn. Điểm quan trọng nhất là kỹ thuật lại yêu cầu rất cao, Âu Dương Nhược Lan giải thích nói. Nhưng mà về sau, đại thần tự bọn họ phục trách câu thông với phong thần, thân phận này cũng tương đương với thần ngữ giả của Hương Hương, đột nhiên tuyên bố có được chỉ thị của phong thần, muốn đem thần miếu này kiến tạo thành một tòa thành. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, tin tức này được truyền ra khiến cho cả đại lục cười nhạo không thôi. Không một ai tin tưởng rằng Dực Nhân có thể xây dựng được một tòa thành phiêu phù ở trên không trung, nhưng mà Dực Nhân tộc lại phát động toàn bộ lực lượng tiến hành kiến tạo, suốt 500 năm thời gian, rốt cục làm cho tòa phong thần thần miếu độc nhất vô nhị, không tiền khoáng hậu này hoàn thành. Âu Dương Nhược Lan bội phục nói, Thiên Không Chi Thành xuất hiện khiến cho tất cả bọn người cười chế nhạo trước đó ngậm miệng lại, mọi người đều nói, nó thật ra là được phong thần âm thầm trợ giúp mà kiến tạo thành mà thôi. Trên thực tế, điều này không chút khoa trương nào. Âu Dương Nhược Lan giải thích nói, mượn thiết kế tòa thành này mà nói, ít nhất cũng có bút tích của con người. Không có thần trí tuệ, căn bản là không thiết kế được thành lớn như vậy, phức tạp như thế. Phải biết rằng, chính bản thân của tòa thành này là một ma pháp trận vô cùng cự đại. Hơn nữa từng tiểu khu đều có một cái ma pháp trận. Thậm chí bên trong từng phòng cũng liên quan đến ma pháp trận, tính toán với số lượng lớn như vậy, rất khó tưởng tượng ra là có thể dựa vào nhân trí tuệ con người để hoàn thành được. Trừ việc đó ra, vật liệu kiến trúc cho tòa thành này cũng là lấy ở đâu ra. Trước kia chưa từng xuất hiện qua ở trên đại lục, hiện tại chúng ta chỉ biết đây là một sản phẩm luyện kim thuật, độ cứng vượt qua sắt thép khoảng vài lần. Lại có tỷ trọng 1/10 sắt thép, quả thực rất thần kỳ. Âu Dương Nhược Lan tán thưởng không thôi, nói, đúng là loại vật liệu ngân sắc rất đặc biệt, là tòa thành giành được danh xưng tuyệt đẹp cũng là nhờ ngân sắc này. Thì ra là thế, Ái Liên Na giật mình nói, lập tức rồi lại nghi hoặc hỏi, một khi nó đã là thần miếu, như thế nào gọi là vô địch thành lũy, Lôi Đình Chi Xào và Vi Vi, chẳng lẽ nói nó từng tham gia qua chiến tranh sao? Ha ha, không sai, đích xác đã tham dự qua, Âu Dương Nhược Lan cười giải thích, ở thời điểm Dực Nhân tộc đang toàn lực kiến tạo nó, hao phí rất nhiều tài lực cùng thực lực của một quốc gia, làm cho thực lực tổng thể bị ảnh hưởng, vì thế bị các quốc gia khác ở chung quanh bắt đầu khi dễ. Trong 500 năm, liên tiếp ăn vài quả đắng, cơ hồ bị mất một nửa quốc gia, mà ngay khi thần miếu hoàn thành, bọn họ tại tiền tuyến vẫn còn bị vài quốc gia khác liên hợp lại khi dễ. Âu Dương Nhược Lan cười nói, ở phía trước là chiến sự căng thẳng, thần miếu hoàn thành, đại tử thần lúc này mới lên tiếng nói, phong thần chấp thuận dực nhân sử dụng thần miếu chống lại địch nhân, vì thế nó liền trở thành một vũ khí siêu cấp vô địch hiện diện tại trên chiến trường. Ngay sau khi quái vật lớn này xuất hiện, địch nhân bọn họ nhất thời không biết làm sao. Theo tài liệu lịch sử ghi lại, tòa thành này có thể phiêu phù ở trên không trung ở khoảng cách mấy ngàn thước. Cung tiễn nhân loại căn bản bắn không tới, mà pháp sư bay lên không cũng cơ bản đánh không đến. Nhưng là tại trước mặt cung tiễn của dực nhân, còn chưa thấy ai có gan lên không tác chiến. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn dực nhân công kích chính bọn họ mà thôi. Âu Dương Nhược Lan cười nói, các ngươi cũng nên rõ ràng, với độ cao mấy ngàn thước, đừng nói là bắn tên, chỉ sợ tùy tiện ném cái đồng tiền là có thể đập người chết. Cho nên nó chạy đến chỗ nào, không có không sụp đổ, cũng không có thành thị nào có thể chống cự. Bất cứ cái dạng phòng ngự gì tại trước mặt nó đều trở thành trò hề. Dực nhân bằng vào biểu hiện xuất sắc, chỉ tại trong vài năm trời gian làm cho đất đai bị mất trong 500 năm qua cũng đều đoạt lại, nhưng mà còn giàu có hơn. Âu Dương Nhược Lan nói, ngươi nói nó được xưng là vô địch thành lũy có sai không? Vậy vì cái nó được gọi là lôi đình chi xào? Hương Hương kỳ quái hỏi, như ta đã nói qua, bản thân tòa thành thị này chính là một ma pháp trận cự đại, công năng ma pháp trận là toàn diện. Ngoại trừ làm cho tòa thành này bay lượn ra, còn có thể thi triển một cái ma pháp hộ bích, đem cả tòa thành này bao phủ vào trong. Mà cái công năng cuối cùng đó chính là thi triển ra cấm chú cấp thiểm điện pháp thuật, Âu Dương Nhược Lan giải thích. Trên lịch sử có ghi lại, pháp thuật này sau khi được thi triển ra, cả bên ngoài toàn bộ tòa thành đều được bao phủ bởi tia chớp. Mà đạo tia chớp thô to này được dực nhân điều khiển đối với mục tiêu tiến hành công kích. Vô cùng cường hãn a, Âu Dương Nhược Lan cười nói, từ xa nhìn lại, khi đó tòa thành giống như xào huyệt tia chớp, vì vậy nó được gọi là lôi đình chi xào. Nghe đến đây vẫn còn phức tạp, Vong Ưu lẳng lặng nghe xong, nhìn tòa thành trước mắt nhíu mày nói, 5.000 năm trước thuật luyện kim thật sự lợi hại như vậy sao? Bên ngoài tòa thành này đầy dẫy vết chém, tựa hồ như đã trải qua không ít đại chiến, nhưng cũng không có bị chút tổn hại nghiêm trọng nào. Chỉ là biểu hiện dấu vết này cũng đều là vết cắt, quả thực rất bất khả tư nghị. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái, tổng thể thiết kế kiến trúc của tòa thành này vô cùng hợp lý, phù hợp với yêu cầu kiến trúc học, và hình như cũng thỏa mãn yêu cầu nghệ thuật. Lệ Nhược Nhã nói, ta lúc đó ở thời điểm đầu tiên nhìn thấy nó, đã bị vẻ tráng lệ của nó hấp dẫn, mà nhìn nó không dứt, cũng như cũ vẫn nhìn không được mà thốt lên, nó thật sự quá đẹp, chỉ sợ nó thật sự được sự chỉ đạo của phong thần mới được hoàn thành. Có lẽ trong quá trình kiến tạo đến những chỗ quan trọng, chính bản thân phong thần tham dự vào cũng nói không chừng. Bần đạo cười nói, tỉ như tòa thành này được trang bị động lực, nghĩ muốn di động một tòa thành lớn như vậy, tất nhiên động lực rất mạnh. Ta nghĩ, không có phong thần trợ giúp, chỉ dựa dực nhân là không có khả năng chế tạo ra. Thực lực kém quá xa, cái này chờ cho chúng ta sau khi đi vào có thể biết rõ ràng mà. Vong Ưu tiếp lời nói, chẳng qua, trước đó, các ngươi phải nói trước cho chúng ta biết, nó như thế nào chạy đến nơi này. Có lẽ có thể đoán ra, chúng ta có cái để ứng phó với đối thủ, cái này để ta nói đi. Dù sao ta cũng đã tự mình trải qua. Lệ Nhược Nhã tiếp lời, nó biến mất chính là ở thời điểm ma tộc xâm chiếm. Lúc đó dực nhân tộc là một trong minh hữu của chúng ta. Tại trong một lần chiến đấu, chúng ta chỉ có một thiên sứ bộ đội bị ma tộc vây quanh, cầu xin dực nhân tộc mở ra tòa vô địch thành lũy này đi giải cứu. Sau khi bọn họ nhận được tin tức cầu cứu lập tức xuất phát, mọi việc bắt đầu đều rất thuận lợi. Bọn họ sáp nhập vòng vây ma tộc, cùng hội họp với bộ đội thiên sứ ở cùng một chỗ, nhưng mà cuối cùng cũng không nên chuyện. Bởi vì ma tộc tại trên chiến trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều bộ đội tinh nhuệ,